Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, giá trị điểm thu hoạch. Không phải là phụ trách thủ vệ Killer Bee đại nhân cùng Yugito đại nhân bên kia ninja tin tức truyền đến. Nói có thần bí nhân tập kích hai vị đại nhân, đồng thời đem bọn họ sau khi trọng thương bắt đi. Tên này Vân Nhẫn không dám lưỡng lự, có chút bối rối đem tin tức nói ra. Cùng những thôn khác từ bất đồng, Vân Nhẫn thôn trông coi hai vĩ thú, một cái bát vĩ Giyuki Jinchuriki Killer Bee, còn có một cái chính là nhị vĩ Matatabi Jinchuriki Yugito. Cái gì? Ngay từ đầu nghe được không phải Konoha đại quân qua đây, mọi người cũng đều là thở ra một cái. Nhưng là khi nghe được Killer Bee cùng Yugito bị người bắt đi sau, mọi người sắc mặt đại biến, mà Mabui càng là kinh hô một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Killer Bee đại nhân cư nhiên bị người bắt đi. Mabui mặt cười thất thần, trong mắt đã nổi lên tuyệt vọng. Mặc dù không biết thần bí nhân là ai, thế nhưng Killer Bee nhưng là bây giờ nhẫn thôn người mạnh nhất, mà Yugito cũng là trong thôn còn sót lại đỉnh chiến lực. Bây giờ Killer Bee cùng Yugito đều là không có, như vậy Vân Nhẫn thôn thì như thế nào vẫn là Konoha đối thủ. Lôi chi quốc cảnh nội một cái đại đạo, chỉnh tề Konoha lớn quân chính chậm rãi hướng phía Vân Nhẫn thôn đi tới. Mà so với trước đây, lúc này Konoha đại quân nhẫn thuật rõ ràng muốn to lớn hơn. Đã trải qua có đệ tứ Raikik đánh một trận sau, Konoha không chỉ có hướng nham nhẫn thôn bên kia chiến trường tăng viện 2000 danh ninja, Vô Thương bên này cũng là phái hơn 1000 danh ninja. Bây giờ bên này Konoha đại quân thêm nhân viên hậu cần, nhẫn thuật đã đạt đến gần 2500 người. Như vậy hạo hạo đãng đãng hành quân, không chỉ có thôn lạc chung quanh đều là văn phong thoát đi, ngay cả Lôi Chi Quốc cũng là lâm vào trong khủng hoảng. Mà ở đại bộ đội bên trong, có một chiếc 4 ma lơ động xe ngựa sang trọng. Đây là đang hành quân trên đường từ Lôi Chi Quốc cảnh nội một chỗ trấn nhỏ phú hào trong tay cướp đoạt mà đến. Như thế nào chiến tranh? Không phải là vì cướp đoạt địch quốc tài nguyên ấy ư? Konoha đại quân mặc dù đang Vô Thương ước thúc không có tiến hành đốt giết, thế nhưng cướp đoạt cũng là không có ngăn cản. Ở đại quân tiến nhập Lôi Chi Quốc cảnh nội sau, phàm là qua thành trấn, Vô Thương sẽ gặp phái bộ đội đi vào cướp đoạt. Ngoại trừ hành quân vật tư cùng tiền tài bên ngoài, thậm chí có lúc ngay cả người cũng sẽ không buông quá. Chuyên môn tổ chức áp giải bộ đội đem gặp mấy thành trấn bắt được mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính hết, thầy đặt hộ tống trở về Konoha. Hay là tài nguyên không chỉ có riêng là vật phẩm, nữ nhân cũng vậy. Một cái làng muốn phát triển lớn mạnh, tăng nhân khẩu cũng là cực kỳ then chốt. Những thứ này từ Lôi Chi Quốc bắt trở về nữ nhân, một phương diện có thể cho Konoha tăng nhân khẩu, một khác phương diện cũng có thể dùng đến khao thưởng lập chiến công ninja, dùng cái này tới thu nạp lòng người. Vô Thương không phải thánh nhân, tương phản, hắn càng giống như là một cái kiêu hùng. Ở nơi này mạng người như thảo gian thế giới, hắn nếu đã trở thành nhất phương thế lực đứng đầu, liền không thể có bất kỳ lòng nhân từ. Mặc dù những nữ nhân này đều sẽ xa xứ, thế nhưng vì cường đại mấy phe thế lực, hắn vẫn không chút do dự. Mà sự thực, Vô Thương bây giờ làm tất cả kỳ thực ở mỗi chiến trận thời kỳ cũng là các lớn tiểu nhẫn thôn giống nhau như đúc. Đồng dạng cũng là vì lớn mạnh thực lực bản thân tiến hành đốt giết cướp đoạt. Đem so với Vô Thương ước thúc tay chỉ là cướp đoạt mà không có đốt sát, dĩ trải qua xem như là hết tình hết nghĩa. Lúc này kệ cái này chiếc xe ngựa sang trọng nhân dĩ nhiên chính là Vô Thương. Ở kim sợi khảm nạm, da lông phô địa bên trong buồng xe, hắn đang hai chân chuyển hướng, lười biếng ngồi tê đít cửa hàng chân quý tiết hồ sơ lược tọa ỉ ở Vô Thương trước người, giống như vưu vật, tư thái dụ người sam y ngồi quỳ ra lông sàn nhà. Đang chui cho hắn bụng không ngừng làm động tác, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tư tư thanh. Từ ở Vô Thương lấy lực một người diệt sát Thiên Vân Nhẫn sau, nguyên bản là bị quản chế với nhân sam y cũng là đoái hiện lời hứa. đối với Vô Thương bất cứ phân phó nào đều là nói gì nghe nấy. Mà tình huống lúc này chính là ở Vô Thương yêu cầu. Sam Y đang ra sức dùng nàng cái kia dụ người đôi môi vì Vô Thương tiến hành đặc thù phục vụ. Cảm thụ được mặt truyền tới trận trận thư thái cùng Sam Y lời lẽ phục vụ. Vô Thương hai mắt híp lại. Dương Dương lười biếng đem chính mình giơ tay phải lên. Tâm niệm vừa động, mở ra chân lý chi môn. Chân lý chi môn sử xuất Vô Thương ở ngoài người khác không có pháp thấy. Mà lúc này Sam Y càng là bận về việc phục vụ thì càng thêm sẽ không chứng kiến Vô Thương cử động. Rất nhanh hư huyễn thần bí mật chân lý chi môn từ Vô Thương tay hiện lên. Chợt lại là lập tức biến hóa thành giả thiết ván khuôn. Chỉ thấy mới hiển lộ ra thị giá trị điểm số chữ vì 851000. Quả nhiên vẫn là phát động chiến tranh có khả năng nhất thu được giá trị điểm. Nhìn giả thiết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm, Vô Thương hiện lên vẻ hài lòng. Khuôn mặt cười dài một mảnh. Từ loại này trao đổi sau, hắn ban đầu giá trị điểm cũng chỉ thừa lại 750 vạn không đến. Thế nhưng ở liên tục hai lần chiến tranh diệt sát gần 5.000 danh vân nhẫn sau liền thu được 45 vạn tả hữu giá trị điểm, mà đánh chết ảnh cấp hậu kỳ đệ tứ Rai Kích cũng là mang đến cho hắn chọn 10 vạn giá trị điểm. Bây giờ ở thêm trong khoảng thời gian này cướp sạch Lôi Chi Quốc mấy cái thành trấn sau đạt được mấy ức hai tiền tài, cũng là một lát làm cho Vô Thương giá trị điểm chợt tăng hơn 1 triệu. Đối mặt giá trị điểm nhanh chóng như vậy tăng, Vô Thương thì như thế nào có thể không hài lòng. Huống hồ kèm theo Konoha đại quân hướng phía thân ở Vu Lôi quốc gia nội địa vân nhẫn thôn đi. Phàm là cướp sạch một tòa thành trấn sẽ gặp thu hoạch ức hai tiền tài, làm cho hắn trao đổi đến 10 vạn giá trị điểm. Đây càng là làm cho hắn một đường tiếu dung không thôi. Ân hừ, đang ở chợt tăng giá trị điểm mang tới vui sướng. Vô Thương mặt cũng là đạt tới đỉnh. Kêu lên một tiếng đau đớn phát tiết xuất hiện. Cũng là ngừng một cái hơn 1 giờ đặc thù phục vụ. Ngô. Đang chui Sam Y trong miệng cũng là phát ra nói quanh co tiếng. Chợt nâng lên cái kia tuyệt đẹp mặt cười. Cái kia sáng rỡ trong mắt cũng là có chút thủy quang. Cũng là chút bất chi bất giác đang phục vụ mơ hồ có chút động tình. Vô Thương cúi đầu nhìn lại. Nhất thời liền thấy Sam Y phồng lên hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mà khóe miệng ra còn treo móc một tia màu trắng vết tích. Nuốt đi. Vô Thương tự tay dùng ngón tay khơi mào đối phương căng mịn ba. Cười híp mắt nói. Sùng sục tương đương. Không chần chờ. Sam Y trực tiếp nuốt trong miệng vật. Thậm chí còn đem khóe miệng vết tích liếm sạch. Cuối cùng thủy uông uông mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Trong ánh mắt tẫn có chút vẻ si mê. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.